Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 447, chương 115, Naruto mở ám. Ông, hơi không gian rung động ở Soul Society một cái tới gần Sociedad de Almer địa phương xuất. Hiện, ngay sau đó một cái xuyên giới môn đã bị mở ra. Một thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Siêu siêu, lúc này một ít đội tử thần đội viên tuần tra liền xuất hiện tại nơi đây. Nhìn người tới sau đó lập tức cung kính nói ra. Nguyên lai là Namikaze đại nhân. À, ta là tới tuyển người. Các ngươi tiếp tục à. Naruto cười đánh gãy bắt chuyện. Ngài mời, dẫn đội tử thần người chỉ huy đội viên tuần tra. Nhường đường nói ra. Namikaze đại nhân. Bất quá chúng ta hay là đem ngài đến tiêu thất trong báo cáo đi. Naruto gật gật đầu nói xong cũng biến mất ở đội tuần tra trong tầm mắt. Đang ở cương vị mình ở trên Soifong, Anohana Resu cùng Nemu đột nhiên có cảm giác. Cái loại này có điểm chờ mong. Kích động cảm giác không biết vì sao liền tràn đầy tâm lý. Đệ thập nhị phiên đội nghiên cứu kỹ thuật cục tổng bộ. Mayuri Kurosuchi đang chỉ huy giả thuộc hạng nghiên cứu đỉnh đầu tư liệu. Mà Nemu đã ở một bên tận tâm giúp đỡ lấy. Tuy là hiện tại Nemu đã cùng Mayuri Kurosuchi giải trừ quan hệ. Thế nhưng ở Naruto không có minh xác muốn dẫn đi Nemu phía trước. Nemu vẫn là đệ thập nhị phiên đội đội phó. Bất quá không còn là Mayuri Kurosuchi tùy tiện khi dễ chế tạo vật. Keng keng, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mayuri Kurosuchi không quay đầu lại trực tiếp hướng về phía ngoài cửa quát lên. Không phải nói qua cho các ngươi. Không muốn hiện tại tới quấy rầy ta sao? Ồ, phải, quấy rối đến ngươi. Ta rất xin lỗi. Bất quá hiện tại ta muốn mang Nemu cùng ngươi xin nghỉ. Không biết cũng không thể được à. Mayuri Kurosuchi đội trưởng, Naruto cười hì hì thanh âm ở cửa vang lên. Mayuri Kurosuchi nghe được Naruto thanh âm, hơi biến sắc mặt, thế nhưng trở về đầu thời điểm lập tức đổi lại một bộ mỉm cười mặt mũi. Xoa xoa tay nói ra, à, là Namikaze các hạ à, đương nhiên, ngài lên tiếng, đó là nhất định không có vấn đề. Mayuri Kurosuchi quay đầu liền hướng về phía Nemu nói ra, Nemu à, ngày nghỉ ta phê chuẩn. Lúc nào làm xong việc, nên cái gì thời điểm trở về là được rồi. Vậy đa tạ, Mayuri Kurosuchi đội trưởng, Naruto mỉm cười đứng ở Nemu bên người. Người trong phòng căn bản cũng không có chú ý tới lúc nào Naruto đã đi vào rồi. Vẫn là căn bản cũng không phải là đi. Naruto nói xong, đưa tay khoát lên Nemu trên vai. Hai người trực tiếp liền biến mất ở Mayuri Kurosuchi cùng với ở chỗ này thập nhị phiên đội thành. Viên trước mặt, Mayuri Kurosuchi nhìn Naruto biến mất địa phương. Nói ra, kỳ quái kỹ thuật, không có linh áp, thế nhưng có kỳ quái năng lượng ba động, đáng giá nghiên cứu, nói liền hướng đi ra bên ngoài. Naruto cùng Nemu xuất hiện lần nữa thời điểm. Đúng lúc là ở Soifong đệ nhị phiên đội hình quân trong sân huấn luyện. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hai người bị coi thành người xâm lăng. Bỏ vào nơi đây hết thảy hình quân công kích. Trong lúc nhất thời các loại vũ khí cùng một hai động tác rất nhanh tên phát ra quỷ đạo. Phô thiên cái địa đánh liền đi lên. Oanh, một mặt thạch bích nhanh chóng tạo ở Naruto cùng Nemu trước người. Toàn bộ công kích binh binh bàng bàng toàn bộ đánh vào dâng lên phía trên thạch bích Naruto ở công. Kích mới kết thúc thời điểm, liền mở miệng nói ra. Thật là, các người đệ nhị phiên đội thật đúng là tuyệt không hữu hảo a. Soifong, Naruto, Soifong nghe được cái kia làm mình âm thanh kích động thời điểm. Liền lập tức nhấc tay ngăn trở thuộc hạ công kích. Mà đệ nhị phiên đội những cái này hình quân đội viên vừa nghe công kích là Naruto đều cảm giác được trong tay trực tiếp run run một cái. có mấy người liền vũ khí cũng không có cầm xong, Kenjin cạch lang rơi xuống đất. Naruto nhô đầu ra, nhìn vẻ mặt mất hứng Soifong. Chuyện tốt tuyệt, không khách khí nói ra. Ta nói Soifong, ngươi những thứ này binh tâm lý tố chất, còn chờ đề cao à. Vậy ngươi tên hỗn đản này. Soifong hướng về phía Naruto tuyệt không khách khí quát lên. Nhìn Soifong cái dạng này, ở một bên Nemu lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Soifong chứng kiến Nemu nụ cười đều cảm thấy thật không tốt ý tứ. Ta tìm các ngươi đầu có việc, hôm nay liền đến nơi này. Naruto mặc kệ Soifong kháng nghị, trực tiếp hạ giải tán mệnh lệnh. Bất quá cuối cùng Naruto nói ra, làm chiến sĩ nhớ kỹ một câu nói, đó chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nói xong Naruto liền lôi kéo Soifong giống nhau thuấn di ly khai. Cũng không lâu lắm Naruto những lời này liền truyền khắp toàn bộ Sociedad de Aomer hộ đình 13. Trong đội, rất nhiều người nghe được câu này sau đó trên người đều nổi lên tuyệt không một dạng linh áp. Đây là để Naruto không ngờ tới. Chỉ là câu nói đầu tiên đã sớm Sociedad de Aomer một nhóm tốt tử thần. Mà lúc này Naruto mang theo Nemu, Soifong đã ngồi ở Anohana Resu bên trong phòng làm việc, thưởng thức Anohana Resu thân thủ bào chế hương thuần nước trà. Naruto, người nghĩ hiện tại tới Soul Society không phải đơn thuần từ trước đến nay xem chúng ta à? Soifong trực tiếp hỏi, hiện tại thời gian này, hiện thế tình huống không cần lạc quan. Hơn nữa căn cứ Toshiro truyền về tình báo biểu hiện, Orihime đã bị bắt được Hueco Mundo trong. Thế nhưng Naruto lại tiêu dao ở nơi đây cùng các nàng. Cái này khá là quái dị. Naruto nhìn Nemu cùng Anohana Resu đều tò mò xem cùng với chính mình. Cũng trực tiếp nói ra. Không sai. Không riêng gì tới thăm đám các người, mà là cho các ngươi dẫn theo ít đồ. Nói liền từ thân thượng tướng gần nhất luyện chế đan dược đem ra. Đặt tịch trên bàn, cái này là cái gì? Anohana Resu tò mò hỏi. Naruto nói, có thể đề thăng thực lực các ngươi tốt đồ đạc. Tiếp lấy liền hướng về phía Anohana Resu hỏi. Liệt, ngươi nơi này có không có an tĩnh không bị quấy rầy địa phương? Có, Anohana Resu gật gật đầu nói. Naruto không chậm trễ chút nào nói ra, mang ta đi, rồi hướng Soifong cùng Nemu nói ra, hai người các ngươi cũng tới. Anohana Resu mang theo Naruto, Nemu cùng Soifong đi tới một chỗ trong chú địa phi thường vắng vẻ địa phương. Chẳng những an tĩnh hơn nữa, nơi đây căn bản cũng không có người qua đây. Naruto nhìn một chút hoàn cảnh, tay phải tại trong hư không gật liên tục mấy cái, liền hướng về phía ba nữ nhân nói ra, đều đi vào a, dùng đan dược không thể bị quấy rầy. Naruto trước hết chỉ đạo Anohana Resu dùng uẩn hồn đan, hơn nữa sử dụng đồng thời một viên uẩn linh đan. Naruto lòng bàn tay ở Anohana Resu lưng, dẫn dắt linh khí ở Anohana Resu ở trong thân thể vận hành một cái đại chu thiên. Để Anohana Resu chính mình dựa theo cái này lộ tuyến vận hành. Chỉ đạo đem hai khỏa trong đan dược mặt lực lượng toàn bộ hấp thu. Soifong tình huống cũng cùng Anohana Resu tình huống nhất trí. Thế nhưng Nemu liền có chút bất đồng. Bởi vì Nemu là Mayuri Kurosuchi chế tạo ra. Linh hồn mặc dù so sánh lại cải tạo hồn phách cao cấp, nhưng là vẫn không bằng tự nhiên ra đời nhân hồn phách hoàn chỉnh như vậy. Cho nên Naruto cho Nemu dùng uẩn hồn đan bên trong bỏ thêm một ít đặc thù dược liệu, đến giúp đỡ Nemu bổ toàn linh hồn đánh tới cùng tự nhiên ra đời nhân loại một dạng mượt mà linh hồn. Thể, nhìn ba nữ nhân đều lâm vào trong tu luyện, Naruto liền lui ra ngoài một mực bên ngoài coi chừng. Mười mấy tiếng quá khứ, trước hết tỉnh lại là Anohana Resu. Lúc này Naruto cảm giác Anohana Resu trên người lực lượng đã xảy ra biến hóa về chất. Ngay sau đó là Soifong. Hiệu quả cũng đồng dạng văn hoa. cuối cùng tỉnh lại là Nemil. Bất quá lúc này Nemil cho người cảm giác đã không phải là như vậy. Mộc Mộc thật là nhớ con rối một dạng, bây giờ nhìn đi tới càng giống như phải một người. Hoặc có lẽ là càng giống như là một cái vô cùng nữ nhân. Naruto cười nhìn ba nữ nhân, hỏi, cảm giác thế nào a? Cảm giác phi thường tốt, chưa từng có tốt như vậy qua. Sôi Phong cảm thụ được trên người lực lượng nói rằng, vậy là tốt rồi, mau sớm thuần thục sử dụng cái này lực lượng mới a. Chiến đấu mới lập tức phải bắt đầu rồi. Naruto cười nói, vừa lúc đó, hiện thế bên trong Ichigo cùng Toshiro bọn họ đang ở rơi vào một cuộc ác chiến trong. Mà đối thủ chính là đến từ Hueco Mundo bài danh thứ 6 Grimmjow Jaegerjacket lãnh đạo Orenka. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.